Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1695, vì sinh hoạt mà liều mạng mệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bây giờ hệ thống livestream càng ngày càng không dễ làm, đã qua mới bắt đầu dã man sinh trưởng, chỉ cần có điểm giá trị nhan sắc. Chỉ cần là giọng tốt, có thể ca hát, sẽ có rất nhiều khen thưởng niên đại, không cho phép đi sạch, không cho phép sát biên, các loại không cho phép. Đến cuối cùng so đấu là nội dung, chỉ có nội hàm đủ phong phú, mới có thể hấp dẫn đến lưu lượng. Cái này nội hàm bao gồm hai loại, một loại là idol bản thân nội hàm. Lời nói hài hước, dí dỏm. Đối với cái thế giới này khá hơn cảm ngộ, thuộc về có linh tính loại người như vậy. Livestream thời điểm vậy không cần gì, chỉ cần nhàn nhạt tán gẫu một chút, liên tiếp lời nói dí dỏm, liền sẽ hấp dẫn rất nhiều lưu lượng chú ý. Đây là tốt nhất một loại trạng thái, bởi vì rất nhiều lão nam nhân sẽ thích loại mô thức này. Ngồi luận đạo, thân thiết ôn hòa, không cần bất chấp đánh sát biên cầu bị phong tước hiệu nguy hiểm. Hơn nữa lão nam nhân cửa còn không thiếu tiền. Nếu là một cái điểm ghét đến sâu trong nội tâm hắn mềm mại, đáng kể khen thưởng đã tới rồi. Trò chuyện một chút lão Lý đại ca hội biểu diễn. Nói một chút hắn ca. Hứng thú tới liền hát đôi câu. Nhâm Linh rất hâm mộ loại người này. Nhưng nàng không phải loại này idol. Bản thân sinh hoạt lịch duyệt cùng với thiên phú có hạn, chỉ có thể để cho nàng đi một con đường khác, mạo hiểm, kích thích, mang điện thoại di động đi làm các loại cực hạn vận động. Nhâm Linh cầm thân thể mình khai thác đến trình độ cao nhất, tốt đẹp mềm dẻo tính, thỉnh thoảng như có như không nhỏ mập mờ, như thường lệ xe qua núi một loại kích thích hoạt động, để cho rất nhiều người lưu liền quên trở lại. Mỗi ngày vắt hết óc muốn livestream nội dung, tận lực không muốn lại trong thời gian ngắn lặp lại, còn muốn hấp dẫn con người. Nhâm Linh vì thế thật là phí sức tâm tư. Bây giờ kiếm tiền thật là càng ngày càng khó, nhưng mặc cho Linh cũng không có than phiền. Nàng là một cái lạc quan tích cực cô gái. Mặc dù đi sân chơi ngồi nhảy lầu cơ hội và xe qua núi cái gì hạng mục rất mạo hiểm kích thích, chỉ là xem nhiều, livestream nhiệt độ cũng từ từ hạ xuống. Phòng ngừa chu đáo, Nhâm Linh chỉ có thể không ngừng thay đổi. Dùng hơn nữa mới là kích thích nội dung hấp dẫn ở lưu lượng. Ngày hôm nay, nàng đi tới quảng trường ra niên hoa, chuẩn bị đang phun suối tóe ra trong nháy mắt, làm một lần lộng lẫy và tuyệt vời livestream. Chuẩn bị xong các loại trang bị, ổn định khi cái gì Nhâm Linh đã thành thói quen liền bọn chúng sức nặng. Chờ đợi 12 giờ đến trong thời gian, nàng ở trên quảng trường đi lang thang, gặp rất nhiều cũng giống như mình hoạt náo viên, cũng đang chờ vỗ 12 giờ đến một cái thời điểm. Suối phun xuất hiện một màn kia, cái niên đại này, nếu là không có khác biệt hóa, liền kiếm không tới tiền. Nhâm Linh một bên ở livestream bên trong trò chuyện, một vừa chú ý thời gian, 11:50, bảo an vẫn là giải tán suối phun đám người phụ cận. Hơn nữa không ngừng cảnh cáo là có nguy hiểm, Nhâm Linh không sợ, vì kiếm tiền, nàng không sợ hãi, muốn ở không tin nước mắt đế đô còn sống. Sống tốt hơn, nàng chỉ có thể cắn răng liều mạng. 11:58, Nhâm Linh có chút khẩn trương, nhưng hắn không có biểu hiện ra, ở livestream bên trong và người trò chuyện, hơn nữa một mực nhấn mạnh tối nay thị giác sẽ có không cùng, nhất định sẽ mang cho mọi người ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng biết, nếu là ngạc nhiên mừng rỡ có thể để cho lưu lượng cửa thỏa mãn nói, tối nay khen thưởng cũng đủ để giao mấy tháng tiền mướn phòng. Chỉnh sửa một chút trên người mình trang bị, nhất là dây giày các loại, tuyệt đối không thể trở thành phiền toái. Chi tiết quyết định thành bại, Nhâm Linh một mực nắm tin trước một điểm này. Vì tối nay hành động, Nhâm Linh ban ngày thời điểm mình đi tới nơi này, đã thử rất nhiều lần. Dựa theo kế hoạch tiến hành, hết thảy cũng sẽ hoàn mỹ không tì vết, sẽ không có bất kỳ sơ suất. Cuối cùng lấy được cả sảnh đường thải, vô số khen thưởng từ trên trời hạ xuống. 12 giờ, suối phun là từ vòng ngoài cùng bắt đầu, theo âm nhạc múa lên, giống như tinh linh, từ ngoài vào trong, ở giữa nhất 50 mét cao suối phun đem ở 1 phút đồng hồ sau cầm toàn bộ bầu không khí hồng nhờ đến cực. Điểm nhất, nàng muốn làm chính là đứng ở lớn nhất suối phun trước mặt, đưa lưng về phía quảng trường Nghê Hồng, làm thuộc về mình cao nhất quang thời khắc livestream. Có thể tưởng tượng được, cái loại đó sáng lạng cùng mê huyễn, cộng thêm toàn thân bị hơi nước ướt, như ẩn như hiện cám dỗ khẳng định sẽ để cho livestream lớn bảo. Nhất tỷ, Nhâm Linh không dám nghĩ, đó là năm thu vào hơn 100 triệu một loại tồn tại. Và mình không có quan hệ gì, Nhâm Linh muốn bằng trước mình cố gắng, ở nơi này phồn hoa trong thành phố sống được. Không chỉ có phải còn sống, còn muốn sống tốt hơn. Nàng nghĩ tới đây, dùng sức nắm quyền một cái, cho mình cổ động cố gắng lên. 12 giờ đúng, theo đạo thứ nhất cột nước xuất hiện, quảng trường sôi trào. Nhâm Linh đã sớm chọn xong vị trí, ở một cái an ninh lực lượng tương đối yếu vị trí bước nhanh vọt vào. Mặc dù cầm trong tay livestream cần, nhưng nàng bước chân nhẹ nhàng, né tránh mở an ninh ngăn trở, trực tiếp vọt vào suối phun bên trong. Điện thoại di động quang ảnh lóe lên, nước suối ở bên người thỉnh thoảng phun ra, hơi nước tràn ngập, giữa không trung mơ hồ có vô số cầu vồng xuất hiện. Rất đẹp, trong lúc livestream vậy ngay tức thì sôi trào, nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Nhâm Linh thấy soát bình lễ vật, năng lượng mãn giật. Mặc dù tình huống và mình phán đoán có chút không giống nhau, dưới chân có chút điểm trượt, nhưng nàng có lòng tin ở thời khắc cuối cùng chạy tới lớn nhất suối phun vị trí, ghi xuống lộng lẫy và tuyệt vời một khắc kia. Hơi nước tràn ngập, Nhâm Linh chợt chân một cái, dựa vào siêu cường mềm dẻo tính mới không ngã xuống, đưa đến chàng này sắp đặt đã lâu livestream thất bại. Sau lưng bảo an hô to nguy hiểm, thanh âm bị Nhâm Linh coi thường. Nàng điều chỉnh hô hấp, điều chỉnh xong điện thoại di động góc độ, hết thảy đều phải nhất chuyên nghiệp. Mặc dù loại này tư thế để cho mình rất khó dùng nhanh nhất tốc độ chạy nhanh, hơn nữa dưới chân trơn trượt, ảnh hưởng mình phán đoán, nhưng mà nàng vẫn là tràn đầy tự tin. Hoặc là nói lúc này Nhâm Linh căn bản không ý tưởng gì, hết thảy sự chú ý đều đặt ở muốn chạy nhanh đến lớn nhất 50 mét suối phun cạnh. Làm xong lần này livestream, 3 lần lảo đảo, làm cho cả kế hoạch trượt hướng không thể đoán trước vực sâu. Mà Nhâm Linh không chú ý tới điểm này, livestream bên trong sôi trào lời công kích cùng với soát bình khen thưởng để cho nàng giống như là đánh thuốc kích thích như nhau. Nguy hiểm, bảo an hô to, định chạy vào đi truy đuổi Nhâm Linh, nhưng hết thảy cũng tốn công vô ích, bọn họ phản ứng lộ vẻ được có chút chậm lụt. Đội trưởng bảo an dùng bước điện thoại thông báo bên trong khống phòng. Trong màn nước, một bóng người bay lên, theo cao nhất, lớn nhất cái đó nguồn suối phun ra nước suối trong nháy mắt bay lên. Có người bị thương, lập tức dừng lại, đội trưởng bảo an quát khàn cả giọng. Vậy suối phun phún ra đường kính là 3 cm, muốn phun ra 50 mét độ cao nói, bơm nước phun lượng nước đạt tới 105 tấn một giờ. Giữ số này theo tính toán, phún ra vùng lân cận ngay tức thì lực trùng kích ước chừng có 125 kg lực, mà lớn quảng trường phún ra đường kính lớn hơn, lấy đường kính 3, 5 cm là K. Phún ra vùng lân cận ngay tức thì lực trùng kích đem đạt tới 350 kg tả hữu lực. Bị to lớn lực lượng thổi lên, Nhâm Linh đã hôn mê, nặng nề té xuống. 12 giây sau, suối phun kết thúc, bảo an đã đánh 120 cấp cứu.